pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, giáo y phiên ngoại yêu nhất. Giáo y phiên ngoại yêu nhất Cố Viêm Sinh ở nhìn đến Diệp Bá Ân trên lỗ tai kia cái khuyên tai khi. Lúc ban đầu cũng không có liếc mắt một cái nhận ra tới. Mà là qua một chút thời điểm. Mới bỗng nhiên nhớ tới kia cái khuyên tai hẳn là xuất từ với chính mình tay, lúc ấy chính. Mình ở nghiên cứu tinh thần thôi miên ám chỉ cái này hạng mục sở dĩ sẽ làm cái này hạng mục. Có rất lớn một bộ phận là bởi vì Diệp Bá Ân. Hắn ở tiếp nhận có quan hệ âm thầm giám thị đứa nhỏ này thân thể số liệu nhiệm vụ lúc sau. Liền bắt đầu một chút đem lực chú ý phóng tới đứa nhỏ này trên người. Điểm này chính hắn cũng biết. Chính mình này chú ý có một chút quá độ. Đại khái là bởi vì đau lòng thương tiếc cảm xúc, đúng vậy. Hài tử, hắn xưng hô này vì hài tử. Hắn thích cái này xưng hô. Hơn nữa không cùng người đề. Cái này xưng hô mơ hồ mà mông lung. Có một loại rất nhỏ thân mật. Người khác không thể biết Cố Viêm Sinh chính là như vậy nhìn đứa nhỏ này trưởng thành. Hắn cùng hắn làm bạn. Nhưng mà chỉ thấu nửa đường nhân sinh. Cũng không thân mật, cũng sẽ không có càng tiến thêm một bước quan hệ. Nhưng hắn tổng vẫn là muốn vì đứa nhỏ này làm một chút gì đó. Cho nên xuyên thấu qua dấu vết để lại văn tự tư liệu. Hắn suy đoán đứa nhỏ này dị năng là tinh thần lực ám chỉ. Mà đã từng một hồi sự cố. Đứa nhỏ này thôi miên chính mình. Cho nên mới sẽ từ nay về sau nhân sinh điên đảo nếu nghiên cứu ra giải trừ dị năng thôi miên ám chỉ. Phương pháp, có lẽ có thể coi như một cái lễ vật đưa cho đối phương, kia cái màu đen khuyên tai đó là nên hạng. Mục nghiên cứu mới thành lập phẩm, cũng không hoàn mỹ. Chính là có bao nhiêu sự đồng sự vì nó làm phù hoa hình tượng thiết kế. Cho nên cái này nghiên cứu thành quả là có người mua duy trì. Bất quá đối Cố Viêm Sinh tới nói, này một khoản khuyên tai, trước sau là một cái bề ngoài quá quan dâu ria. Vô quá lớn tác dụng, nhưng cũng đều không phải là không đúng tí nào, đồng sự vì làm kỷ niệm. Đem đệ nhất cái khuyên tai làm đặc thù đánh dấu, hắn đem này mang về ra, sau lại này cái khuyên tai tới rồi tống quan trong tay. Bất quá hắn đối việc này cũng không quan tâm, nhưng mà chợt có một ngày. Hắn liền ở Diệp Bá Ân trên lỗ tai thấy này một khoản khuyên tai. Khi cách lâu lắm, hắn đều có chút đem này quên đi. Chính là hắn ký ức lại là thực tốt. Lại nói này cái khuyên tai tạo hình cùng tài liệu độc đáo. Vì thế hắn không lâu lúc sau lại đều nghĩ tới. Đây là nguyên lai cấp tống quan khuyên tai. Hiện tại nó ở Diệp Bá Ân trên lỗ tai. Này trung gian qua tay quá trình như thế nào. Hắn phi tận mắt nhìn thấy. Nhưng căn cứ Diệp Bá Ân gần nhất hướng đi tới phỏng đoán. Kỳ thật cũng không khó đoán được. Không ngoài là kia cái khuyên tai nguyên bản mang ở tống quan trên người. Sau lại bị giết tống quan giết người phạm mang đi. Hiện giờ Diệp Bá Ân lại lần nữa đụng tới cái kia tội phạm giết người. Này cái khuyên tai liền đến Diệp Bá Ân trong tay, mang lên này cái khuyên tai là vì cái gì đâu. Này giữa ý nghĩa tự nhiên không nói mà danh, kỳ thật nếu chỉ là như vậy. Còn chưa tính, nhưng hắn có một ngày thế cái này đi ra ngoài làm nhiệm vụ sau lại bị thương nặng hài. Tử chữa thương khi, đứa nhỏ này tháo xuống trên lỗ tai màu đen khuyên tai. Sau đó phóng tới môi biên. Hôn hôn, như vậy tự nhiên mà lưu sướng thuần thục động tác. Tự hồ đã làm quá nhiều lần. Đã tập mãi thành thói quen. Thậm chí không thể tưởng được cái này động tác ở người ngoài trong mắt thoạt nhìn. Là quái dị, Cố Viêm Sinh nhìn Diệp Bá Ân. Trong lòng nghĩ, đứa nhỏ ngốc. Rốt cuộc vẫn là thích nhất tống quan, thích cũng là có rất nhiều chủng loại. Tựa như kẹo giống nhau, mà tựa như một người có lẽ có thể đồng thời có được rất nhiều loại kẹo giống. Nhau, một người hắn có lẽ cũng có thể có được rất nhiều bất đồng thích, có chút thích là giống nhau thích. Có chút thích là phi thường thích. Còn có một ít thích là yêu nhất, lời nói yêu nhất. Kia tự nhiên cùng khác đều không giống nhau, thậm chí tống quan sinh tử đối đứa bé kia tới nói. Đều không sao cả, đứa bé kia không cần đáp lại. Phảng phất giống người thường như vậy sinh hoạt đi xuống. nhìn như một chữ không đề cập tới, nhưng mà như cũ niệm nghĩ, bởi vì gần là ái. Ái thành một cái ký hiệu, loại này thích nhất vì cái gì muốn tồn tại. Còn không bằng đối ai đều chỉ là giống nhau thích. Như thế liền không có cái gọi là lấy hay bỏ đối lập, bởi vậy hắn là ghen ghét, sau đó giống sở hữu. Bất kham thế nhân như vậy, đối không chiếm được đồ vật. Hắn ôm hận, thống khổ, muốn đi phá hư, phiên ngoại xong tác giả có lời muốn nói. Wi-Fi không có khả năng như vậy mê người. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 17 tháng 8 năm 2016 1 giờ 26 phút 3 giây cộp cộp cộp Z Miêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 17 tháng 8 năm 2016 10 giờ 26 phút 53 giây Trầm Huyên Náo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 17 tháng 8 năm 2016 11 giờ 50 phút 35 giây Đường Tử Không Khổ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 17 tháng 8 năm 2016 14 giờ 58 phút 19 giây Lao Nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 17 tháng 8 năm 2016 21 giờ 48 phút 49 giây Tam Đại Châu Ly Tiên Sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 8 năm 2016 7 giờ 10 phút 59 giây Quân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 8 năm 2016 14 giờ 19 phút 18 giây Làm Nồi Cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016-08-18-18, 5 giờ 34 Hứa Chính Thanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 18 tháng 8 năm 2016 22 giờ 23 phút 40 giây Linh Chỉ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 0 giờ 51 phút 50 giây Cảm ơn đại gia đầu uy. Không có tồn cào, ôm chính mình xúc thành một đoàn anh. Hết chương.